Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, ác độc đổ ước. Đi ra tự phục vụ ngân hàng, Thạch Lỗi còn cảm thấy có chút hoảng hốt rút ra Hắc Tạp về sau. Hắn dùng di động tra một quyền trượng nói mấy cái khoản xe. Những cái kia đại danh đỉnh đỉnh nhãn hiệu thực khá tốt. Trên cơ bản đều là 5-600 vạn. Miễn cưỡng chỉ là phù hợp hắn nói cấp bậc mà thôi, thế nhưng là hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ có một cỗ cũng không biết cái quỷ gì con ni nhét nghiên cứu là 8 vị số, không nghĩ tới chiếc kia McLaren P1 thế mà cũng phải hơn 1.000 vạn mà con ni nhét nghiên cứu. Bây giờ đang bán xe mới chỉ có một cái, giá trị hơn 26 triệu. Thạch Lỗi còn cố ý tra một hắn biết rõ Bugatti 25 triệu qua đi. Thạch Lỗi mới biết được, Bugatti cất bước giá 25 triệu, cao 4.500 vạn khoảng chừng mà Conny nhét nghiên cứu. Cái này thực tình không biết cái quỷ gì thẻ bài. Rẻ nhất ngay tại lúc này trong nước có bán chiếc kia hơn 26 triệu. Mà quý, gọi là Conny nhét nghiên cứu oan. Một, quỷ này xe, 100 triệu. Thạch Lỗi cha mồ hôi đều nhanh đến. Đối với loại này nhãn hiệu xe, hắn chỉ có thể nói không trách hắn không biết, là bởi vì cách hắn sinh hoạt quá xa. Nếu như không có Hắc Tạp tồn tại, Thạch Lỗi rất khó tưởng tượng chính mình cả đời này đến tột cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Nếu như dựa theo 20-30 vạn nhất năm lời nói, cả một đời đại khái là 1.000 vạn, đừng nói đỉnh cấp con ni nhét nghiên cứu, coi như rẻ nhất cũng mua không nổi. Đây là tại hắn công tác cả một đời không ăn không uống tình huống. Tính cả bình thường sinh hoạt, Thạch Lỗi nguyên bản sinh hoạt quỹ tích đại khái hẳn là cả một đời đều mở không tầm thường 100 vạn. Trở lên xe thậm chí, liền Ngô Hạo Nguyên chiếc kia 40 mấy vạn Bumblebee Thạch Lỗi cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Một đường tinh thần sa sút, Thạch Lỗi chỉ cảm thấy mình đi lại liên tục khó khăn. Đây chính là đỉnh cấp phú hào sinh hoạt a. Thế nhưng là vì cái gì Thạch Lỗi cảm thấy chỉ là nghe một chút đều cảm thấy thực sự có chút khó tin đâu. Sau đó hắn liền nhớ lại quyền trượng nói phú hào thẻ thực không có tác dụng gì, thăng lên mấy cấp chính hắn cũng có thể vượt qua dạng này sinh hoạt. Thạch Lỗi cảm thấy mình có chút mộng vòng, vượt qua dạng này sinh hoạt mỗi tuần nói ít cũng phải tốn cái 1.000 thanh vạn a. Có thể mấu chốt là hạn mức lại không thể tích lũy. Thạch Lỗi cảm giác được có chút mơ hồ, ngồi ở sân trường trên mặt ghế đá. Thạch Lỗi tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, rốt cục hắn định bình tĩnh tâm thần. Mặc kệ như thế nào, như là đã đạt được chương này Hắc Tạp, này liền cố gắng lên. Ít nhất phải để cho mình sinh hoạt qua. Lấy điện thoại cầm tay ra, Thạch Lỗi muốn cho Ngô Hạo Nguyên gọi điện thoại nói cho hắn biết ngày mai địa điểm. Thế nhưng là lúc này hắn mới nhớ tới, chính mình căn bản cũng không có Ngô Hạo Nguyên điện thoại. Nhớ tới Tôn Di Y theo Ngô Hạo Nguyên đã từng nhận biết, còn tìm hắn nhường cái tiền, hẳn là sẽ có hắn điện thoại cho Tôn Di Y dây cót WeChat. Thạch Lỗi nói cho nàng, Di Y, ta đã cùng ta người bạn kia nói qua, bằng hữu của ta nói vừa vặn hắn có mấy cái bằng hữu hôm nay theo ma đều tới, mở đều là đỉnh cấp xe sang trọng, vừa vặn ngày mai cũng có cái tụ hội, đến lúc đó đem ta mang lên, cam đoan cho đủ ta mặt mũi rất nhanh. Tôn Di Y hồi phục lại, thật. Thạch Lỗi lập tức ấn phím, đương nhiên là thật, ta làm sao lại lừa ngươi. Tôn Di Y ra tay trước cái vẻ mặt vui cười biểu lộ tới, sau đó lại phát tới một cái tin tức, vậy là tốt rồi, người bạn kia người thật tốt a. Thạch Lỗi tái phát, Ngô Hạo Nguyên điện thoại bao nhiêu? Ta muốn nói cho hắn biết ngày mai địa điểm. Tôn Di Y, ta tìm xem sổ đen, hắn điện thoại ta đã sớm kéo hắc không bao lâu sau. Tôn Di Y tin tức lại tới, lần này là một chiếc điện thoại dãy số. Thạch Lỗi không nói hai lời, trực tiếp cho Ngô Hạo Nguyên đẩy tới. Rất nhanh, Ngô Hạo Nguyên nghe hắn điện thoại trong điện thoại. Ngô Hạo Nguyên thanh âm khá lịch sự, thế nhưng là khi Thạch Lỗi vừa mới báo ra bản thân tên thời điểm, Ngô Hạo Nguyên bạo phát, tiểu tử ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta. Ta còn tưởng rằng ngươi như cái rùa đen một dạng co lên đến đâu. Lão tử rời đi này quán cơm mới nhớ tới. Người liền phương thức liên lạc đều không cho ta. Thạch Lỗi không lưu tình chút nào cắt ngang hắn. Lời nói. Phí lời gì? Ta đây không phải điện thoại cho ngươi đến a. Sáng mai 10 điểm đúng không? Tốt. Thanh Long Sơn Trân. Cũng là cái kia cửa công viên. Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết phương a. Viện binh đi thôi. Có người nguyện ý giúp ngươi. Ngươi liền bắt đầu theo lão tử đắc chí. Chúng ta trước tiên nói một chút. Ngày mai nếu là ngươi thua làm thế nào chứ cũng không thể lão tử điều một đống lớn xe sang trọng để. Ngươi mở mắt. Ngươi thua liền tùy tùy tiện tiện rời đi a. Ngô Hạo Nguyên có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Thạch Lỗi cười nhạt một tiếng. Đối mặt Ngô Hạo Nguyên hùng hổ dọa người. Hắn ngược lại hoàn toàn tỉnh táo đến. Cái này ta ngược lại thật ra quên. Tốt. Ngươi muốn thế nào? Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất cho chính ngươi chừa chút nhi chỗ trống. Miễn cho sau cùng thua không đến đài a. Ngô Hạo Nguyên lập tức liền hòa. Lão tử sẽ thua bởi ngươi một cái điêu tia. Thật không biết ngươi tìm người nào. Mượn tới xe gì. Thế mà để ngươi có giọng điệu như vậy. Muốn cho ta để lối thoát. Cửa nhỏ đều không có. Cái này chỗ trống ngươi là cho chính ngươi lưu đi. Ngươi sợ thua về sau. Ta điều kiện quá hà khắc. Ngươi hội không đến đài. Thạch Lỗi. Ta cho ngươi biết. Ngươi đến mai liền chuẩn bị mất mặt đi. Thạch Lỗi cười thầm. Đây chính là hắn mục đích. Hắn cũng là hy vọng Ngô Hạo Nguyên cho là hắn nói để lối thoát là vì chính mình lưu chỉ là chiếc. Kia con ni nhét nghiên cứu. Thạch Lỗi tin tưởng coi như đem Ngô Hạo Nguyên bán hắn cũng mua không nổi. Mà lại chiếc xe này. Ngô Đông căn bản đều không có. Coi như Ngô ra mặt mũi đủ lớn muốn mượn đều mượn không đến Ngô Hạo Nguyên càng là không để lối. Thoát. Đến lúc đó hắn liền sẽ thua càng khó nhìn làm bộ hờn dỗi. Thạch Lỗi thở hồng hộc nói. Được, người nói bậy nhi tới đi. Mặc kệ là cái gì, ta đều tiếp lấy. Đây chính là ngươi nói. Ngô Hạo Nguyên đã nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã sớm nghĩ kỹ tiền đặt cược. Hắn nói, Thanh Long Sơn đúng không? Này bên trên có cái hồ. Đến mai nếu là ngươi mượn tới xe không bằng ta. Vậy ngươi liền trước mặt mọi người cởi sạch nhảy đến này trong hồ du hí cái nguyên một vòng. Không biết bơi cũng không quan hệ. Này hồ nước bên bờ không sâu. Người nước không có qua bả vai chạy một vòng cũng được sau cùng đứng tại bên bờ thân thể trần. Chuồng kêu to ba tiếng ta là ngốc bức. Thạch Lỗi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Ngô Hạo Nguyên như thế dám cược. Tiểu tử này thật đúng là không thèm đếm xỉa a. Chỉ là không biết đến lúc đó hắn thua. Vạn chúng nhìn chừng chừng chi. Trần lặn một vòng còn muốn hô to hắn là ngốc bức hội là một bộ như thật là hùng vĩ tràng cảnh tốt. Tốt tốt, ngươi là ngốc bức, ta đã biết. Thạch Lỗi cười nói Ngô Hạo Nguyên lúc này mới ý thức được tự mình nói sai. Càng phát ra nghiến răng nghiến lợi. Hận Thạch Lỗi đơn giản muốn hận đến không được ngươi thiếu mẹ nó chiếm trên miệng tiện nghi. Có dám hay không? Ngươi nói một câu, vậy ta nếu là thắng, ngươi có phải hay không cũng như vậy chứ? Vây quanh hồ trần lặn một vòng, lại thân thể trần chuồng đứng tại trên bờ hô to ba tiếng ngươi là ngốc bức. Chỉ bằng ngươi, còn muốn thắng ta, nằm mơ đi thôi. Thạch Lỗi chế nhạo nói, làm sao, Ngô đại thiếu không dám. Lão tử có cái gì không dám, này quyết định như vậy, đoạn văn này ta đã thu âm. Đến mai ngươi cũng đừng muốn trốn nợ. Thạch Lỗi lúc này mới nghiêm túc nói đến Ngô Hạo Nguyên hận không thành tiếng nói. Tiểu tử, ngươi đến mai nếu là dám quỵt nợ. Lão tử tự mình đem ngươi lột sạch ném trong hồ mà lại. Ngươi chỉ cần bất tuân chiếu đổ ước. Ta cam đoan ngươi đến năm thứ tư đại học cũng tuyệt đối lấy không được Ngô Đại bằng tốt nghiệp. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Thạch Lỗi cúp điện thoại. Trong lòng cảm khái vô hạn. Cái này Ngô Hạo Nguyên chơi có chút đại a. Về phần Ngô Hạo Nguyên có thể hay không không chịu thực hiện đổ ước, hắn mảy may đều không lo lắng. Quyền trượng nói, đến mai xuất hiện tại trong tiệc rượu đều là trong nhà nói ít 50 ức trở lên phú nhị đại, còn có chút con ông cháu cha đám người này nếm qua gặp qua. Thế nhưng là giữa mùa đông trần lặn còn lớn hơn gọi hắn là ngốc bức người chỉ sợ bọn họ cũng chưa. từng thấy qua, bọn họ nhất định cũng rất lợi hại, nguyện ý nhìn thấy Ngô Hạo Nguyên thực hiện đồ ước nghĩ đến đây. Giữa mùa đông vòng hồ bơi lội, Thạch Lỗi cũng không nhịn được đánh cái dùng mình sẽ không ra nhân mạng a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.